Hợp cần, chương 4, 4, động phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nananiu Ewok kết thúc thì đã đến giờ Sửu. Bạch Âu Vũ không còn chút sức lực nào, nằm nghiêng dựa lưng vào ngực phu quân, hai mắt sưng như quả hạch đào. Tích Tinh ôm người vào lòng, gió hạ nhẹ nhàng thổi vào phòng qua khung cửa sổ, vừa thoải mái lại thích ý, hắn hôn nhẹ sau gáy tiểu thê tử, khẽ nói. Ngủ đi, cách chương.